Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 7, năng lượng không thông. Từ trường cải biến tạo thành khí trời hỗn loạn, từng bước bị Red Queen nhân vì can thiệp quay về bình thường. Thời không phương diện áp chế, cũng bởi vì Kurumi tay nhỏ bé vung lên, đưa chúng nó tất cả đều đạo hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Từ trường khôi phục bình thường sau, các quốc gia lại được đến Red Queen hữu hảo nêu lên. Cực nhanh an bài xong quân đội công việc, ngựa không ngừng vó lái vào trong thành phố giải cứu nạn dân. Mới vừa ngồi trên động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm gạo quốc tổng thống. Ở hàng không mẫu hạm trên do dự nửa ngày, vẫn là phản hồi Nhà Trắng tiến hành một đường chỉ huy. Bởi vì hắn biết đây là một lần dân ý chống đỡ suất tăng vọt cơ hội tốt. Đồng dạng, nếu như chuyện này không làm tốt, nạn sâu bệnh sau khi kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ bị quốc hội khởi xướng tố cáo. Những quốc gia khác cũng kém không được bao nhiêu. Thương nhánh đúng côn trùng không nhiều lắm dùng, nhưng bọn hắn còn có nghèo urani đạn xuyên thép, xe tăng, đạn đạo các loại một loạt công cụ chiến tranh. Từ trường bão táp một ngày khôi phục bình thường, nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí có thể thỏa thích sử dụng lúc nhóm đầu tiên phủ xuống địa cầu ngoại tộc mộng ép. Cái này cùng nói xong không giống với tức giận tóc gấu, thậm chí mang ra tồn kho đã lâu đạn hạt nhân tiến hành tẩy địa. Rất đáng tiếc, đám này thực lực thấp kém côn trùng, không có chờ được tự thân ở nhiệt hạch bảo không rõ phóng xạ chung phát sinh biến gì, liền trực tiếp ngỏm củ tỏi rồi. Đợi nhân loại khoa học ra giải phẫu, so với những thứ này, xã hội dẫn đầu ổn định lại đại quốc nhóm, đầu tiên là phái một ít quân đội đi, tình hữu nghị trợ giúp tiểu quốc phát huy trọn vẹn đại quốc đảm đương, đồng thời thuận tiện tìm kiếm những thứ này quỷ dị côn trùng phủ xuống bí mật. Bọn họ nhìn lên bầu trời vĩ đại lỗ sâu càng hiếu kỳ. Đáng tiếc vô luận chiến cơ làm sao phi, dù cho từ lỗ sâu trung xuyên qua, cũng không ảnh hưởng tới đối phương. Tựa như chúng nó cùng địa cầu không phải nằm ở cùng một cái thời không giống nhau. Đang ở địa cầu phương diện hết đường xoay sở lúc, Kurumi sớm đã tàn sát bừa bãi mấy giới, hiện nay đang ngồi ở long tộc trong hang ổ hít thở một chút không khí mới mẻ. Địa cầu hay là linh khí sống lại, chẳng qua là cùng những người khác kỳ huyễn vị diện tiếp xúc. Đem vốn có tự do năng lượng không khí truyền tới, là ai làm ra những thứ này đại động tác? Tự nhiên là này sử thi cấp bậc thần minh, nói những thứ này sử thi cấp bậc thần minh yếu a. Nhưng bọn hắn lại có thể đơn giản ở thời gian tuyến bên trong ngao du. Tuy là không sửa đổi được đã phát sinh qua thời gian tuyến, nhưng còn có cái khác vô số chưa phát sinh thời gian tuyến có thể điều chỉnh. Căn cứ trước mặt vị diện chủ thời gian tuyến giải thích, là quang minh nữ thần mạnh mẽ nghịch chuyển thời gian, cho nên mặt thế mới có thể mở lại, mà Lý Giai Ngọc sở trải qua tất cả càng giống như là một trò chơi. Bạch Giai Ngọc là thế giới thụ mầm móng, nhưng Hắc Giai Ngọc đồng dạng cũng là thế giới thụ mầm móng. Hai nàng vốn cũng không phải là cùng một người, vốn chính là hai cái cá thể. Nhưng bởi vì giống nhau thời gian tuyến tiến độ, sử dụng tính cách biến thành một cái dáng dấp. Ở mặt Hắc vị diện, là tối trọng yếu chỉ có hai cái thời gian tuyến. Một là Hắc Giai Ngọc chỗ ở thời gian tuyến, hai là Bạch Giai Ngọc. Đều nói Bạch Giai Ngọc đời trước là Hắc Giai Ngọc, nhưng cũng có thể sao? Hai nàng chẳng qua là từng trải tương tự, nhưng cũng không phải là cùng một người. Trọng tâm câu chuyện trở lại sử thi thần minh đi lên. Có thể đơn giản gảy thời gian tuyến bọn họ, chỉ bất quá chiếm cứ mặt Hắc vị diện phép tắc ưu thế. Bọn họ chiến đấu thậm chí không còn cách nào phá hủy Thái Dương hệ. Dù cho về sau Lý Vô Tâm đột phá tới siêu thoát sơ kỳ lúc, cũng bất quá huy kiếm điều động mấy viên Thái Dương cấp bậc hàng tinh. cái này so với bắt đầu có chút vị diện kém nhiều lắm. Coi như là Marvel đa nguyên vũ trụ, cũng còn mạnh hơn bọn họ trên vô số lần. Không nói cái khác, chỉ là Shang-Chi liền sở hữu 100 vạn cái mặt trời lực lượng, huy quyền lúc 100 vạn thái dương lực lượng thêm được. Có thể không đem ở vào siêu thoát cảnh vận mệnh đái ra máu tới. Nếu như Shang-Chi sở hữu lực lượng bảo thạch thêm được, nhưng mà Shang-Chi ở Marvel đa nguyên vũ trụ chỉ có thể nói thoáng kháo tiền một điểm. Tập tề vô hạn bảo thạch Thanos vừa vang lên ngón tay liền có thể hủy diệt nửa vũ trụ. Nói riêng về chiến lược mà nói, mặt hắc ngoại trừ tạo hóa rất khó cùng đại hình huyền huyễn vị diện chống đỡ được. Bất quá mặt hắc rốt cuộc có bao nhiêu tạo hóa? Vô cùng vô tận, chỉ là ngẫm lại đều làm Kurumi tê cả da đầu. Ngồi ở long tộc sao huyệt, Kurumi một bên hít thở mới mẻ không khí, vừa lật di chuyển Red Queen vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự. Năm nguyên có một chút tay, nhất định vị một lần tọa độ cần 10 nguyên điểm. Đây nên chết phá hệ thống còn tự xưng vạn giới bổn nguyên, liền không thể giống như cái khác bên trong giống nhau. Nghĩ thế nào xuyên, liền làm sao mặc sao. Chỉ là định vị vị diện tọa độ liền phí lớn như vậy tinh thần. Kết quả còn định vị lệch lạc. Rốt cuộc là người nào nhược trí mới có thể làm ra loại này không đáng tin cậy hệ thống. Đang ở Kurumi nội tâm lửa giận cháy hừng hực lúc, nhìn thấu hết thảy Red Queen vội vã nghiêm trang nghiên cứu xác rồng khổng lồ. Hệ thống trình tự như vậy củi mục, có thể là của nàng diệt virus trình tự không đáng tin cậy tạo thành. Nhưng lời này có thể cùng chủ nhân nói sao? Nửa canh giờ, Red Queen cẩn thận từng ly từng tí từ long thi xác rồng phía sau lộ ra nửa cái đầu, phát hiện chủ nhân đang ở toàn lực hấp thu tự do năng lượng khôi phục tự thân lúc, chỉ có lau cằm dưới trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Thở dài một hơi, Kurumi quanh thân bày đặt 4 đài loại nhỏ năng lượng chuyển hoán khí. Có thể trên đó cũng không thể số lượng lò phản ứng. Chỉ có thể dựa vào long giới mỏng manh tự do năng lượng thông thả chuyển hóa. Kurumi chuyển sinh sau, tu luyện là đấu khí. Đột phá tới đấu đế lúc, cũng sử dụng Red Queen cải tạo qua phần quyết. Tiếp tục tu luyện đấu khí, không có chuyển hóa thành linh lực. Đến khi phiếm đại lục liên minh tiến nhập thiên huyền đại lục không gian tường kép trung an cư lúc, Red Queen một lần nữa sửa đổi phần quyết, làm cho Kurumi một thân nồng hậu đấu khí biến thành nguyên lực. Từ đấu đế cảnh giới, chuyển biến thành tổ cảnh. Cho tới bây giờ, Kurumi lực lượng cũng là lấy nguyên lực làm cơ sở. Ngay cả những dị hỏa đó, khu xử lúc cần năng lượng, cũng là thiêu đốt nguyên lực. Theo phiếm đại lục liên minh cường thế vào ở, đợi ở thiên huyền đại lục Kurumi góp nhặt rất nhiều bản thổ đan dược. Tất cả đều dùng cho khôi phục nguyên lực. Đan dược dùng một viên thiếu một khỏa. Mặc dù Red Queen có thể luyện chế, cũng không có cũng đủ dược liệu chống đỡ. Huống chi lấy Kurumi tổ cảnh thực lực, đem nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong cần đan dược. Nói là đan hải cũng không quá đáng. Đan dược bản thân bao hàm một số ít nguyên lực, tác dụng lớn hơn là thôi động tự thân lỗ chân lông đi mau hơn hấp thu tự do năng lượng. Đương nhiên, đó là thiên huyền đại lục tự do năng lượng, cùng mặt hắc bên trong linh lực căn bản không giống nhau. Đây cũng là Kurumi sử dụng năng lượng chuyển hoán khí, quy tốc độ hấp thu nguyên lực nguyên nhân chỗ. Ở chỗ này, Kurumi thực lực bị áp chế rất nhiều. Đấu đế hoặc tổ cảnh cường giả, thuận tay một kích, đều có thể xé rách gần 10 vạn cây số không gian. Ở đấu khí đại lục hoặc là thiên huyền đại lục nơi đó, Kurumi không phải thôi động thiên phú, đều có thể xé rách mấy trăm ngàn cây số không gian. Đó là bởi vì trong không khí tự do năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra phản ứng dây chuyền. có thể dùng uy lực càng thêm vĩ đại. Có ở trên địa cầu, Kurumi tuy là có thể một kích diệt tinh, nhưng cũng không còn cách nào thuận tay xé rách mấy vạn cây số không gian. Ở long giới cũng không giống nhau, sở hữu chút ít tự do năng lượng, Kurumi thần lực liền hơi mạnh như vậy một tia. Trong không khí năng lượng ẩn chứa càng nhiều, Kurumi sử dụng huyền huyễn thủ đoạn công kích uy lực càng mạnh. Thời gian một chút trôi qua, Kurumi hấp thu hơn phân nửa nguyên lực sau, một lần nữa lật xem bắt đầu cay kê hệ thống. Red Queen cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Chủ nhân, chúng ta đi soát phân a?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.